Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tân thế giới. Hoang dã, vô danh miếu đổ nát, một cỗ ăn mặc đạo bào, thi thể, té trên mặt đất. Bên cạnh là một bãi vết máu màu đỏ sậm. Đột nhiên, kia chiếc, thi thể, giật giật, trở mình ngồi dậy, hoa tàn hoa lại khai mở. Hoa nở ta lại đây. Không nghĩ được, ta thật có thể sống đệ tứ thế. Tuổi trẻ thật tốt, Phương Tiên sờ lên chính mình tuổi trẻ thân thể. Vừa nhìn về phía ngực, cảm giác một hồi đau nhức kịch liệt. Đặc biệt là trái tim thiên phải vị trí. Nhất đạo vết máu đang tại chậm rãi khép lại. Đây là, đã từng bị người một kiếm xuyên tâm. May mắn dựa vào tu luyện. Thay mận đổi đào phương pháp. Giả chết lừa đi qua. Ta làm sao biết những cái này. Phương Tiên biểu tình biến đổi. Trong đầu, oanh, có một tiếng. Đại lượng ký ức hiện ra. Ta là Chu Nguyên. Khi còn bé bị sư phụ thu dưỡng. Truyền thụ pháp thuật. Đây là một cái tiên hiệp thế giới. Địa vực vô cùng rộng lớn. Có cao nhân tu đạo. Huyền môn chính tông. Bàng môn tà đạo, Đông Hải tán tiên, chư thiên ma đầu, Tây phương Phật giáo, thế lực, mặc dù trong thế tục, cũng có kiếm hiệp kiếm tiên truyền thuyết, hồi ước đến cuối cùng hình ảnh, là một chuôi đâm thủng ngực lợi kiếm, cùng với một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, một câu kia, yêu đạo nhận lấy cái chết, vẫn tại tai. Lần này luân hồi, xảy ra vấn đề. Phương Tiên biểu tình biến đổi. Lúc trước hai lần, hắn đều là hài nhi thời kỳ liền thức tỉnh túc tuệ. Lần này thẳng đến thân thể Tần Lâm tử vong. Cường đại trùng kích mới kham phá thai trung chi mê. Ta có thể cảm giác được. Ta không phải là phụ thể hoặc là đoạt xá. Trung Nguyên cũng là ta. Chẳng qua là chuyển thế. Ký ức hoàn toàn biến mất ta đây. Vì cái gì có thể như vậy? Là thế giới bất đồng, còn là bàn tay vàng xảy ra vấn đề. Thế giới này không thể nghi ngờ cũng có luân hồi, khái niệm. Những tu đạo đó thành tiên hạng người, như gặp được thiên kiếp, nhân kiếp, ma kiếp, tình kiếp, độ không qua, chỉ có binh giải, một luồng hồn phách chuyển thế trùng tu, lại an bài môn nhân đệ tử, đạo lữ tiền bối tiến đến độ hắn. Nhưng chỉ là tiểu luân hồi, cùng Phương Tiên loại này bất đồng thế giới chuyển sinh, đại luân hồi, không thể so sánh. Đối với cái này loại chuyển thế người mà nói, thai trung chi mê chính là một cái cửa khẩu lớn, cực ít có người có thể thức tỉnh trước tuệ. Đây là thiên đạo có hạn, có lẽ chính là cái này ảnh hưởng tới ta. Còn có một cái khả năng là bàn tay vàng ra sai lầm. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng, bất luận cái nào, cũng không phải chuyện tốt. Đáng tiếc, ta đều không giải quyết được. Hắn khoanh chân mà ngồi, bão nguyên thủ nhất, điều tức thật lâu, cuối cùng đem đủ loại ký ức phân loại, lại hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Báo thù a, một cái chấp niệm, ở trong tâm quấn quanh không đi. Đây là cừu hận của Chu Nguyên. Cũng là Phương Tiên chính mình, Chu Nguyên sư phụ, là một cái du phương đạo nhân, xem như bằng môn tà đạo nhất lưu, không có cái gì truyền thừa, chỉ phải một ít nông cạn pháp thuật. Trong chuyện này, có một môn, ngũ âm khẩu đại, bắt trước chính là huyền môn chính tông, bách bảo nang. Túi chữ vật, có thể thu nhiếp vật phẩm, có chữ vật chi năng. Bên trong có khác huyền diệu, có thể phóng ra năm đạo âm khí đen tác đối địch. Du phương đạo nhân vì luyện này, ngũ âm khẩu đại, đang khắp nơi thu thập tài liệu. Hiện giờ phỏng đoán, nên là trêu chọc cừu gia. Không chỉ mình bị giết, liên quan Chu Nguyên tên đồ đệ này cũng ở ước định chi địa chờ đợi thì bị một người tuổi còn trẻ. Hiệp khách xông tới giết đi, ta một cái, diễn pháp. Cảnh người tu đạo, lại bị một cái võ lâm cao thủ chém. Thật sự là, hiểu rõ chân tướng, Phương Tiên không khỏi không lời. Đời này tu đạo, chia làm, diễn pháp, phù chủng, thần thông, kim đan, pháp tướng, nguyên thần, độ kiếp, bảy đại cảnh giới. Tại diễn pháp, lúc trước, đều là thế tục phàm thai. Những võ lâm đó cao thủ, tiên thiên đại tông sư gì gì đó, cũng thuộc sở hữu tại phàm nhân nhất lưu. Chỉ bất quá người tu đạo không đến cao thâm cảnh giới. Đồng dạng là huyết nhục thân thể, bị thấp cảnh giới người chém lật cũng có không ít. Ví dụ như những huyền môn đó chính tông, tiên nhị đại. Thường xuyên cầm lấy phi kiếm pháp bảo, đem một đám tích niên lão yêu, cao thủ thành danh đuổi đến gà bay chó chạy, sói chạy chỉ đột. Trung Nguyên không có tu luyện bao nhiêu sát phạt chi thuật, bị thốt nhiên tập kích, chỉ có thể thi triển cái thế thân pháp, che giấu đi qua, chỉ tiếc tu luyện được không quá quá thể, trên người còn là để lại thương thế. Phương Tiên xem xét hạ thân, phát hiện sạch sẽ bóng bẩy, bất luận là tùy thân mang theo tiền bạc còn là vật phẩm khác cũng bị lấy đi. Không khỏi mắng một câu, cháu con rùa này giết người lục soát thi ngược lại là thành thạo. Lập tức mở ra, phát hiện còn có chút tứ tán lá bùa, bút lông các loại, hẳn là đối phương chướng mắt, tùy ý vứt bỏ, lúc này lại mắng một câu không nhìn được hàng, lập tức thu vào, rời đi miếu đổ nát. Diễn pháp người, họp báo nguyên thủ nhất, quan tưởng tồn thần, ngồi xuống luyện khí, hoặc nuốt đan dược, phù thủy, bất luận loại thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể ở bên trong thể sinh ra một cỗ pháp lực, liền toán nhập môn hạm, trở thành người tu hành. Một chỗ trong sơn động, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, điều động trong cơ thể pháp lực, vận chuyển xuất thể, phi chuyển đằng đi, không khỏi như ý, thắng được tiên thiên chân khí không chi phàm mấy. Quả nhiên thế giới bất đồng, cơ duyên hoàn toàn khác nhau. Trước thế giới đại tông sư, ở trong này chỉ là thế tục phàm nhân, cho tiên gia đương nô bộc còn chưa hẳn chấp nhận. Hắn thở dài, chỉ tiếc ta này cuối cùng là bàng môn tà đạo luyện ra pháp lực. So với huyền môn chính tông đệ tử, tối thiểu có gấp 10 chênh lệch. Bàng môn tà đạo tán tu, không có truyền thừa, công pháp thô lậu, kết đan đều là trăng trong nước, hoa trong kiếng. Mà huyền môn chính tông đệ tử, ngay từ đầu luyện liền pháp lực chính là tốt nhất phẩm. Kéo ra gấp 10 gấp trăm lần chênh lệch, còn có pháp bảo lợi hại phi kiếm, kinh người thần thông pháp quyết, không ngừng thêm quyền, đến cuối cùng cũng không phải tại làm toán cộng, mà là tại làm phép nhân. Bởi vậy thấp cảnh giới thời điểm, huyền môn chính tông đệ tử đánh 10 cái 8 cái bảng môn tán tu cùng chơi đồng dạng. Cái gì phù chủng chém thần thông diệt kim đan, cũng không quá kỳ lạ. Bên trong bảng môn tà đạo, nghĩ đến một cái chính quả, sao mà khó khăn, ai, ta làm sao lại không thể mặc đến những đại phái đó đệ tử xuất thân đi đâu này. Chờ một chút, thế giới này cao nhân. Thói quen là có thể bóp hội toán, tựa hồ cũng không quá hay. Ồ, ta như là đã đột phá đại tông sư, có lẽ lại có thể lĩnh hội động huyền bí mật sao chép bản sao. Phương Tiên nhãn tình sáng lên, không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía thanh thuộc tính, thiên phú, động huyền chi nhãn, cảnh giới, diễn pháp, thay mận đổi đào thuật. Tiểu thành, hỗn nguyên chân khí cùng bạch hổ thất sát tà công cũng không còn. Trung quy cổ thân thể này không có luyện võ qua. Bất quá ta đã tinh thục, muốn nhặt về tới bất quá mấy tháng công phu. Nhưng ngu ngốc tử tài đi ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Tu tiên không làm đi luyện võ, đầu óc tú đậu sao? Ngược lại là ngự kiếm thuật, có thể nhặt một nhặt. Tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết, chỉ là thế giới này cũng có phi kiếm, được xưng pháp bảo chi vương, một kiếm phá vạn pháp, Thục Sơn kiếm phái lại càng là uy chấn thiên hạ. Trước thế giới, ngự kiếm thuật, ở trong này chỉ có thể tính tái khu vật, khống vật, tiểu pháp. Ta muốn dám nói chính mình tế luyện chính là phi kiếm. Có thể đem người ra răng hàm đều cho cười mất dầu tương đương. Phương Tiên chậm rãi suy tư về, dần dần có quyết định, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.